Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, người thành công chọc giận ta. Nói cho ta, người biết bao nhiêu liên quan tới Chu Văn Chính sự tình. Lạc Phàm mở miệng, hắn tin tưởng, trước mặt lão đầu này tuyệt đối thay Chu Văn Chính làm qua một số việc không thể lộ ra ngoài. Hắn rất muốn biết. Chu Văn Chính trừ hố chính mình, còn hố bao nhiêu người? Ta không biết, Tề lão nói, ta cùng Chu Văn Chính mới thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, hắn cũng không có làm qua bất luận cái gì khác người sự tình. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi còn có hay không cái gì di ngôn muốn bàn giao? Ngươi là muốn giết ta sao? Tề lão bỗng nhiên cười. Lộ ra âm trầm tiếu dung, cùng một ngụm phát vàng răng. Không thể phủ nhận, trên người ngươi có rất nhiều ta không làm rõ ràng được đồ vật. Tỷ như, ngươi làm sao có thể phát hiện ta đang theo dõi ngươi? Lại hoặc là làm sao có thể tiện tay ở giữa hóa giải công kích của ta? Lại hoặc là, làm sao có thể khống chế căn này trên cột điện ống thép? Đây là, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta không tin ngươi là một vị tiên nhân, bởi vì thế giới này căn bản không có tiên nhân, chỉ có tu chân giả. Nói đến đây hắn lộ ra nụ cười khinh thường. Theo ta thấy, ngươi khẳng định là nắm giữ một loại nào đó dùng tới trang bức bàng môn tả đạo a. Không nói gạt ngươi, ta gặp qua loại vật này, nhìn như cái vương giả, có thể... Trên thực tế chính là một cái thanh đồng. Đúng vậy, nếu quả thật đánh lên, ngươi làm sao lại là ta đối thủ? Ta một cái tay liền có thể ngược chết ngươi. Dù là ngươi vừa rồi ngăn cản được ta tiến công, có thể, đây chẳng qua là lão tử lực lượng của thân thể. Ta ngay cả một tia chân khí đều không vận dụng. Kia được không ngươi trang bức tư bản. Còn mẹ hắn sự cường đại của ngươi ta không cách nào tưởng. Tưởng, ngươi tính là gì đông, lời còn chưa nói hết. Tề lão nghe được một trận bén nhọn âm thanh xé gió tại sau lưng đánh tới. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến, không dung suy nghĩ nhiều, vô ý thức né tránh ra tới. Đinh, ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, cây kia ống thép rơi vào lúc trước hắn vị trí, trực tiếp cắm vào cứng rắn đất xi măng bên trên. Ngoạn tao! Đây chẳng qua là một cây phổ thông ống thép, làm sao có như thế đáng sợ uy lực. Tề lão chỉ cảm thấy sau lưng hiện ra nhất tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Thật là chính mình nhìn nhầm rồi. Đối phương không phải loại kia nắm giữ bàng môn tả đạo chi thuật trang bức phạm. Thật chẳng lẽ chính là cao thủ? Tề lão nháy mắt liền bác bỏ chính mình suy đoán. Nếu như hắn thật là cao thủ, trên thân tại sao không có tu chân giả khí tức? Điểm này rất không hợp với lẽ thường. Người trẻ tuổi, ngươi thành công chọc giận ta. Tề lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu đen. Kia là hắn bản mệnh linh khí. Là một kiện trung phẩm linh khí. Đi chết, hắn tiện tay vung lên. Kiếm chỉ Lạc Phàm. Hóa thành một đạo cực quang bay đi. Ta nói qua, sự cường đại của ta, ngươi tưởng tượng không đến. Lạc Phàm tâm niệm vừa động, cắm trên mặt đất ống thép hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại Lạc Phàm trước đó, hướng về kia đem trường kiếm màu đen bay đi. Tề lão ánh mắt lộ ra khinh thường quang mang, kiến càng lay cây, một cây phổ thông thông ống thép. Làm sao có thể ngăn cản được lão phu tiến công? Thanh phi kiếm này thế nhưng là một kiện đường đường chính chính linh khí. Nói hai tay bấm, quyết, trường kiếm chém về phía ống thép. Thế nhưng là, để hắn không tưởng được một màn phát sinh. Cây kia ống thép dị thường cứng rắn. Dù là linh khí của mình chém vào phía trên cũng không có đem hắn hủy đi. Không chỉ có như thế. Thậm chí không thể lưu lại một cái ấn ký. Giờ khắc này, hắn kinh, dùng mình, cảm giác sâu sắc bất an. hắn biết chính mình suy đoán vô cùng có khả năng phạm sai lầm. Đối phương là cao thủ, hắn tưởng tượng không đến đối phương mạnh đến mức nào cao thủ. Nếu không, giải thích như thế nào một cây ống thép liền có thể ngăn cản hắn bản mệnh linh khí sự tình. Cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng nổi. Linh khí của ngươi, giống như không thế nào sắc bén a. Lạc Phàm thanh âm vang lên, hắn vẫn y như là tựa ở trên tường hút thuốc, lập thể rõ ràng bên mặt lộ ra tuyệt đối khinh thường. Tề lão sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là dâng lên một loại trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Mà liền tại lúc này, hắn nghe được một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Định nhãn xem xét, chính mình bản mệnh linh khí nát, hóa thành từng khối sắt vụn ngã xuống đất. Ngay sau đó, một cỗ cường đại phản phệ chi lực xông lên đầu. Phốp, hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Cả người càng là vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Cao thủ, đây là một cái cao thủ chân chính a. Lợi dụng một cây ống thép liền có thể hủy đi hắn trung phẩm linh khí. Loại thủ đoạn này, hắn thật không tưởng tượng nổi a. Đều hỏi ngươi có hay không di ngôn muốn bàn giao, ngươi làm sao còn muốn xính cường đâu. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Tề lão vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn hối hận, không nên đến điều tra Lạc Phàm, nếu không như thế nào lại gặp phải loại này cường giả. Ngươi là di lưu giả. Hắn hét lên một tiếng, giống như là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Di lưu giả là cái gì? Lạc Phàm không khỏi nhíu mày. Tề lão cuồng nuốt nước miếng. 15 năm trước, thánh nhân giáng lâm địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Mặc dù sau đó tất cả cường giả đều chết rồi, có thể trên địa cầu còn di lưu giả một số vực ngoại cường giả. Ngươi hẳn là bọn hắn người a? Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Năm đó hắn cùng Khánh Vân lão đạo trước khi đi, lão già kia bố trí trận pháp bảo hộ địa cầu, cũng giết chết thần vương cảnh trở lên tất cả cường giả. Cái này trên địa cầu làm sao còn có vực ngoại cao thủ? Cá lọt lưới sao? Nhìn tới lần này cần thiết thanh lý hạ năm đó vực ngoại dư nghiệt. Tiền bối, ta sai, thật sai. Vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên theo dõi ngươi, còn mời ngươi dơ cao đánh khẽ thả vãn bối một con đường sống được không? Tề lão dập đầu như giã tỏi, vãn bối nguyện ý hiệu chung cùng ngươi, lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, hiệu chung ta, ngươi còn chưa xứng, bất quá. Xem ở ngươi nhận lầm thái độ vẫn tương đối thành khẩn phân thượng, ta ngược lại là có thể thả ngươi rời đi một phút. Một phút sau sống hay chết liền xem ngươi tạo hóa. Cút đi. Tề lão sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ giết mình, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà thả chính mình. Mặc dù một phút không tính lâu, đây là hắn tin tưởng mình khẳng định có thể sống sót. Chỉ cần trốn ở cái chỗ kia, không ai có thể phát hiện hắn. Không dung suy nghĩ nhiều, luôn miệng nói, tạ ơn tiền bối ân không giết. Nói đến đây trực tiếp thi triển đại Nazi, nháy mắt biến mất tại trong ngõ nhỏ. Hắn phải đi lộ sướng cao ốc, nói cho Chu Văn Chính đắc tội một cái tồn tại cường đại. Sau đó rời đi đô thị, đi trong núi ẩn cư tu luyện. Giờ phút này, Chu Văn Chính đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, mặt ủ mày trao, mặc dù hắn tin tưởng Tề lão có thể điều tra rõ ràng lai lịch của người kia, thậm chí đem hắn diệt trừ. Thế nhưng là, trong lòng của hắn lại có một loại không hiểu bất an. Bởi vì người kia nói ra 16.888. Bởi vì người kia bóng lưng, cùng hắn cực giống người kia. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bay đến cao ốc bên ngoài. Hắn đầy người máu tươi, nhìn qua rất là thê thảm. Chu Văn Chính trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở cửa sổ ra, ân nần hỏi han, Tề lão, ngươi làm sao thụ thương rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.